Rồi cái trường hợp cái kinh thứ hai là kinh kinh tiếp theo là kinh 76, cũng nói về người lính và tỷ kheo. Cũng nói về người lính và tỷ kheo. Trường hợp một, trường hợp một, trường hợp một đó là, trường hợp một đó là người lính, người lính can trường, can trường nhưng mà sớm bị thương tích. Giống như một tỷ kheo tu hành có lý tưởng nhưng mà sơ xuất thất niệm lúc ra khỏi cái trú xứ, mềm lòng trước những cái hình ảnh nữ sắc. Nha. Rồi cuối cùng bỏ cuộc tu. Cái trường hợp số 2 đó, cái trường hợp số 2 đó là người lính bị thương và trên đường và trên đường tải thương về là tuyến sau đã qua không nổi hy sinh trên đường. Cái từ này từ tôi xài của bộ đội trong nước đó nghe, mà tại tôi thấy cái từ này nó hơi cập, nó hơi có vẻ thời đại cho nên tôi xài nha. Trường hợp hai là người lính bị thương và trên đường tải thương về tuyến sau. Biết đâu trong rừng có hiện chữ tuyến sau không ta, tức là tiền tuyến là phía trước, mặt trận phía trước rồi đưa về tuyến sau đó, tuyến sau đó, và đã không chịu nổi. Giống như một tỷ kheo biết mình là dính đòn nữ sắc, có ý trình báo tăng chúng nhưng chưa kịp trở tay đó đã hoàn tục. Chưa kịp trở tay đã hoàn tục, tức là chưa có trình báo gì hết đã hoàn tục. Rồi cái trường hợp 3 đó là người lính được sơ cứu vết thương nhưng do trúng chỗ hiểm nên đã không sống nổi, giống như vị tỷ kheo có gặp được thầy bạn nhưng mà lời khuyên của họ đã không cứu kịp thực sự. Nhớ nha. Rồi trường hợp 4. Trường hợp một các vị ghi giùm nha, trường hợp một đây, trường hợp một đó là thiếu cái phòng phòng phòng vệ cho nên tỷ kheo nhìn thấy phụ nữ sắc đã là phạm giới, giống như là cái vị tỷ kheo giống như người lính mà gọi là ra trận thì cũng ăn sai cũng can trường lắm nhưng mà bị người ta tấn công cho nên đã chết trận. Trường hợp thứ hai đó là vị tỷ kheo là biết mình không xong, Cô tính về gặp Chư Tăng nhưng mà chưa kịp về đó thì đã là trong thời gian mà chờ đợi gặp được thầy bạn đó thì vị đó đã hoàn tục, giống như người lính mà coi như là đang trên đường giải thương đó thì đã bị chết. Rồi cái trường hợp ba đó là vị này đó là vị tỳ kheo biết mình bị nạn và gặp được thầy bạn nhưng mà coi như là thầy bạn là can gián không xong, cho nên vị đó cũng vào tục, giống như một người lính mà được cứu thương mà cũng tới đâu. Rồi trường hợp nữa là vị tỳ kheo biết mình bị nạn trình với Chư Tăng và được cứu và được cứu nha. Rồi trường hợp thứ năm, trường hợp thứ năm đó là người lính an toàn trở về giống như vị tỷ kheo trước sau sống trong cảnh giác và gì và cuối cùng thành tựu cái đạo nghiệp. Tổng cộng là 5 trường hợp nha. Và chúng ta ở đây chúng ta phải ôn lại một cái bài kinh, bài kinh gọi là kinh Ni Hoa Bát Sutta, tức là kinh Bảy Mồi Trung Bộ. Trong đó Phật nói đến là 4 cái bầy nai. Một là bầy nai tham ăn, tham mồi hay thật là tham mồi, thiếu cảnh giác nên dính bẫy. Cái bầy thứ hai đó là cái bầy nai vì quá sợ dính bẫy nên bỏ trốn, bỏ trốn một cách thiếu thông minh khi đói quá tìm về chỗ dân cư và ăn mồi trong cái sự thiếu cảnh giác. Là hồi đầu cũng làm dữ lắm, tới hồi chịu nổi trở về chết. Cái trường hợp thứ ba đó là bầy nai, bầy nai biết ăn mồi thế nào để không mắc bẫy và bẫy nhưng mà lại rút lui vào vùng không an toàn, vẫn còn trong cái tầm ngắm của thợ săn nên cuối cùng cũng chết sạch. Cái bài thứ tư á, bài này thứ tư biết kiếm ăn một cách thông minh và cũng rút lui tìm chỗ ẩn náu thông minh ở ngoài cái tầm ngắm của thợ săn nên không chết, giống như 4 hạng tỷ kheo. Hạng 1 tỷ kheo đam mê năm dục nên chết trong năm dục. Cái hạng thứ hai là tỷ kheo do cảnh giác một cách cực đoan nên khi là chịu không nổi đó, thì sao ta Khi chịu không nổi thì quay lui để tìm đường sống, rồi cũng chết trong năm dục. Cái trường hợp này mới đau. Trường hợp thứ nhất là mình đam mê trong năm dục mình chết là phải rồi. Còn trường hợp thứ hai là mình cũng là có lý tưởng, có kế sách lắm, nhưng mà do mình gọi là tránh né một cách cực đoan. Tôi có biết là hai vị ở trong nước phải nói là xuất sắc tu hành, coi như có những thành tựu nhất định. Tôi không phải là thánh, tôi đâu dám nói hai vị đã đặt cái gì, nhưng mà đối với tôi thì hai vị đó là xuất sắc. Nhưng mà cực đoan là sao? Cực đoan coi như không nhìn phụ nữ, rồi phụ nữ mà lại mình mà nó nói cười cười là bị xua đuổi, mà coi như hai vị rất là nghiêm túc đến cái mức mà coi như là có người họ ghét, có người họ nói hai vị này là thánh. Nhưng mà vì quá cực đoan đi cho nên khi mà rút sâu như vậy đó, khi bệnh hoạn ai lo? Cuối cùng nó có một cái nhân vật đã biết rất rõ cái đường đi lối về của vị này, biết là bây giờ vị này đang chèo queo không ai lo, cho nên tìm cách là lúc đó thì chén cháo hành như thị nở, lúc đó thì một viên thuốc tể, mà cẩn thận lắm, không có trực tiếp sáp vô mà phải nhờ thông qua một trung gian nam giới thì tỏ rõ ta đây là một là tính nữ hộ pháp rất mất biết chuyện. Và không ngờ cái biết chuyện của người tín nữ này đã đốn ngã hai cái vị đó. Hai vị đó bây giờ là tôi nhắc tới mà tôi còn phải cúi đầu đó, cúi đầu đó. Mặc dù họ đã bỏ hàng ngũ rồi đó, nhưng phải nói đó là tôi phải cúi đầu đó. Vì nguy hiểm ở cái chỗ là Phật nào ma nấy. Nhớ cái câu này, cái câu này rất là quan trọng. Phật nào ma nấy, anh cỡ nào thì cái người phá anh đó, nó cũng cỡ tầm tầm đó nghe. Các vị nhớ Tất Đạt mà trước khi thành đạo đó, một Bồ Tát Tất Đạt đã gặp ai? Gặp ác ma, chứ gặp ma vương, chứ còn cái thứ mà rùi rùi đâu có rờ được cái gót chân của ngài. Thì cỡ cái tầm đó mới là rờ được cái gót chân của Bồ Tát Tất Đạt. Nhớ thì Phật nào ma nấy, cho nên là cái kiểu tránh cực đoan đó, cái kiểu một, cái hạng một đam mê năm dục rồi chết bỏ mạng vì năm dục của nó đúng rồi, đáng rồi. Nhưng mà cái hạng thứ hai nó tan thương là do tránh né một cách cực đoan, cuối cùng đó, thì cũng quay lui. Quay lui chịu không nổi quay lui, mà khi quay lui chính là lúc mà mình lơ là mất cảnh giác. Trường hợp thứ ba đó, tức là không có cực đoan như hạng thứ hai, nhưng mà cái chỗ ẩn náu nó lại không an toàn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng không tiếp xúc phụ nữ, không có tiếp xúc với danh lợi, nhưng mà cái trú xứ của mình, cái kiểu sinh hoạt của mình đó, nó chưa thật sự là nằm ngoài cái tầm ngắm. Có nghĩa là mình cũng còn có cơ hội để người ta mời thuyết pháp, còn có cơ hội để người ta gặp gỡ riêng, còn có cơ hội để nên thỉnh thoảng người ta mời về nhà. Mặc dù xưa giờ mình tránh, nhưng mà cái chỗ tránh nó chưa có được rốt ráo, thế là cũng có cái nguy cơ bị chết, bị chết trận rất lớn. Chỉ có trường hợp thứ tư thôi, tức là tránh một cách thông minh, rút lui một cách thông minh thì mới sống nổi nha. Rồi.